đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, Đỉnh Phong Chi Chiến. Một càng cầu đặt mua. Ma Sát Tông Đoạn Hành cùng những người khác cấp tốc lướt qua bậc thang. Đi theo Lục Châu đằng sau. Ngẩng đầu, nhìn thấy tòa kia phi liễn. Xuyên thấu qua lâm gian. Kia to lớn hắc sắc phi liễn. Liền giống như là một cái hẹp dài hình chữ nhật giống như. Phi liễn hai bên đơn độc chế tác độ lượng trận văn khu. Hai bên đứng đầy tu hành giả. Điều động phi hành, chiến trận, nhân số, phô trương. Đều là trước đây chưa từng gặp. Đám người dừng bước lại. Nghiêm túc nhìn xem tòa kia phi liễn. Phi liễn đến Vân Chiếu Lâm địa phụ cận về sau. Tốc độ giảm xuống không ít. Cùng hắn so sánh với Ma Sát Tông phi liễn. Liền giống như là trò trẻ con không đáng giá nhắc tới. Đoạn Hành nhìn xem phi liễn nói ra. Nghe qua U Minh giáo chiếm đoạt chính nhất đạo. Tịnh Minh đạo về sau. Thế lực đại tăng. Chưa tới nửa năm thời gian. Gia nhập U Minh giáo giáo chúng lật gấp 3-4 lần. Không nghĩ tới. Liền phi liễn đều đổi một cái. Hắn không biết là. Vu Chính Hải phi liễn. Đã sớm tại Liên Hoa Đài luận đạo thời điểm hủy. Lục Châu nhìn thoáng qua về sau. Liền tiếp theo chắp tay trước đi. Hắn không có hướng Vân Chiếu Phong phong trống đi tới. Mà là hướng phía một gia hướng ra phía ngoài nổi trội trên đá lớn đi tới. Cự thạch hai bên có mấy khỏa đại thụ khom người thân người cong lại. Nghiêng hướng ra phía ngoài. Nơi này cũng là ngày mùa hè hóng mát tuyệt hảo chỗ. Nhìn xem Lục Châu đi bộ nhàn nhã bóng lưng. Đoạn Hành gật gật đầu. Bên cạnh một tên thuộc hạ nói ra. Vu giáo chủ mặc dù phô trương lớn. Chiến trận đại. Có thể ta vẫn là cảm thấy. Lão tiền bối như vậy phản pháp quy chân. Mới thật sự là cường giả. Đoạn Hành quay đầu nhìn tên kia thuộc hạ một ánh mắt. Dọa hắn nhảy một cái. Có đạo lý. Đoạn Hành tán thưởng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão tiền bối phản pháp quy chân. Một bước một cái dấu chân. Chân thật. Không có những cái kia loạn thất bát tao chủ nghĩa hình thức. Cường giả nên như vậy. Đoạn Hành đám người đi tới trên đá lớn. Những người khác đứng ở phía sau. Không dám hướng phía trước. Đoạn Hành phóng nhãn nhìn ra xa. Kia to lớn phi liễn. Đã ngừng lại. Đoạn Hành khom người nói. Lão tiền bối. Lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào. Lục Châu không nói chuyện. Vẻn vẹn quay đầu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lại chuyển trở về. Tiếp tục vuốt sâu quan sát phi liễn. Đoạn Hành nội tâm run rẩy hạ. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lời nói này đến ngu xuẩn. Lão tiền bối tại cái này nhìn xem. Tự nhiên là ngồi ngư ông đắc lợi. Tin đồn Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tu vi có thể so với hắn sư. Càng có thậm chí tác dụng trò giỏi hơn thầy đến đánh giá hai người. Thắng không thắng Vu Lam. Đoạn Hành không biết. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung là bát diệp cao thủ. Điểm ấy làm giả không được. Còn nữa U Minh giáo tứ đại hộ pháp. Hoa Trọng Dương. Bạch Ngọc Thanh. Dương Viêm. Địch Thanh. Bốn người đều là nhất đẳng cao thủ. Trừ bốn người này. U Minh giáo bên trong không thiếu cái khác cao thủ. Tản mát các nơi. Cùng với ám võng giáo chủ Tư Vô Nhai. Âm quỷ tiểu nhân. Không biết trốn ở nơi nào. Lão tiền bối muốn bắt hắn nhóm. Án binh bất động. Bí mật quan sát là thượng sách. Đoạn Hành ở trong lòng đi qua một phen phân tích. Lập tức cảm thấy. Lão tiền bối thật là cao nhân. Cũng không phải là như ngoại giới truyền ngôn như thế. Là cái tính tình nóng nảy đồ có vũ lực người. To lớn phi liễn lơ lửng tại Bách Diệp Hồ bờ phía trên. Ngu Thượng Nhung khoanh tay, đứng tại Bách Diệp Hồ trên mặt nước, nhắm mắt lại, Thanh Long Điện thủ tọa, Hoa Trọng Dương cái thứ nhất đi ra, chắp tay nói, gặp qua nhị tiên sinh, Bách Diệp Hồ bờ yên tĩnh như thường, Ngu Thượng Nhung liền con mắt đều không có mở ra, không nhúc nhích tí nào, thanh tịnh thấy đáy mặt hồ, giống như là trong suốt cái gương, phản chiếu lấy Ngu Thượng Nhung góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Hoa Trọng Dương có chút xấu hổ. Lần nữa nói. Hoa Trọng Dương gặp qua nhị tiên sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cùng vừa rồi đồng dạng. Ngô Thượng Nhung không có trả lời. Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm cùng Địch Thanh lần lượt đi ra, bốn người xếp một loạt, bốn người chăm miệng một lời. Gặp qua nhị tiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp Ngô Thượng Nhung giống như là ngủ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Lúc này, ngồi ngay ngắn phi liễn bên trong Vu Chính Hải cười ha ha lên. Tiếng gầm cuốn qua bách diệp hồ bờ. Đáy hồ con cá toàn bộ tề phi, nhảy ra mặt nước, nổi lên đạo đạo ba văn cùng gợn sóng. Ngô Thượng Nhung mở mắt, tứ đại hộ pháp chia nhóm hai bên. Khom người, giáo chủ, Vu Chính Hải chắp tay đi ra. Quan sát ven hồ trung tâm Ngô Thượng Nhung. Cứ việc Ngô Thượng Nhung tại to lớn mặt hồ trung tâm, lộ ra rất nhỏ bé. Có thể không có người hoài nghi hắn có thể đủ bộc phát ra đủ để cho toàn bộ bách diệp hồ yên diệt. Lực lượng, nhị sư đệ, lúc này mới bao lâu không thấy, trở nên như thế xa lạ vô tình. Ta bốn vị này hộ pháp, đều là nhất đẳng hảo thủ. Hắn nhóm một mực rất muốn cùng ngươi đọ sức một trận. Dù là biết rõ hội bại, cũng muốn thử xem, ngươi như thế nào liền không nguyện ý cho cái cơ hội đâu. Vu Chính Hải nói ra, Ngô Thượng Nhung rốt cục mở miệng nói. Rất xin lỗi, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, nói bóng gió, là cự tuyệt. Vu Chính Hải hỏi, vì cái gì? Những năm gần đây, cùng ta đối địch, tổng cộng 135 người. Chỉ có một người chưa thành kiếm vong hồn. Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm, Địch Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiếm si Trần Văn Kiệt, Mạc Bắc Kiếm Nô Vọng Hải Triều, Thanh Châu đệ nhất kiếm vương đạo trưởng, Tây Vực Lâu Lan tộc kiếm Hoàng Việt Tranh Vanh. Không ai không chết ở dưới kiếm của ta. Hắn không cần nói ra càng nhiều danh tự. Những này danh hào, đủ để cho nhân tâm sinh kính sợ. Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua tứ đại hộ pháp, cười nhạt một tiếng, mà lại, ta không có đề nghị bốn vị quan chiến. Bốn người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói chúng ta bốn người không có tư cách đánh với ngươi một trận. Có thể tiếp nhận, nhưng là liền tư cách quan chiến đều không có. Cái này là cái gì ngụy biện? Để tránh lưu lại bóng ma tâm lý. Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm, Địch Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phàm kiếm đạo cao thủ, đều si mê với kiếm thuật. Hắn bên trong không thiếu rất nhiều kiếm thuật cao siêu người. Nhìn thấy Ngô Thượng Nhung kiếm thuật về sau, tự ti lâm vào điên cuồng. Vu Chính Hải cởi mở cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Ngươi nói những cái kia, đều là một ít yếu ớt người. Nếu là liền chênh lệch đều không thể tiếp nhận, loại người này cũng không xứng vào ta U Minh giáo. Như thế rất tốt. Vu Chính Hải một chân một điểm, thân như lông vũ, hướng về phía trước bay ngang, sau đó thẳng tắp hạ lạc. Tốc độ rơi xuống rất nhanh, trong chớp mắt, rơi vào trên mặt nước. Càng khiến người ta sợ hãi than là, trên mặt nước đã bình tĩnh, không có bất cứ ba động gì. Đủ thấy Vu Chính Hải đáng sợ lực khống chế. Ngô Thượng Nhung không có tiếp tục khoanh tay, hơi hơi chắp tay, gặp qua đại sư huynh. Cái này là lễ, sư đệ, mời, sư huynh lớn tuổi đối ta, sư huynh mời, sư đệ năm ít, sư đệ trước hết mời, kia liền cùng một chỗ đi, soạt. Phương viên vài dặm bách diệp hồ bờ, nước hồ tại cường đại nguyên khí cộng hưởng hạ, dâng lên màn nước, phun về phía thiên không, giọt nước rơi xuống. Mạn thiên cương khí bao khỏa hết thảy giọt nước hướng phía dưới rơi. Mỗi một cái giọt nước đều hình thành cương khoan. Phốc phốc phốc, lá sen thành tổ ong vỏ vẽ. Cự liễn lui lại, Tư Vô Nhai đi theo lui lại. Ven hồ trung tâm, hai người tại chỗ chưa động. Những cái kia cương khoan không chút nào không thể gây tổn thương cho hắn nhóm mảy may. Còn không có tới gần thân thể của bọn hắn, liền tự động tiêu tán. Giọt nước còn chưa toàn bộ rơi xuống, Vu Chính Hải sau lưng bốc lên từng đạo tinh mang giống như cương ấn. Bích Ngọc Đao, phi liễn bên trên, Bích Ngọc Đao lượn vòng rơi xuống, đồng thời mang theo bao vây lấy to lớn cương khí. Trình Đại Phong xa xoay tròn hình dạng, rơi xuống, cái này là Đại Huyền Thiên Trương, Huyền Thiên Tinh Mang, Trường Sinh Kiếm, vụt, Trường Sinh Kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm bay ra, chính là đầy trời mưa kiếm. Cái này là quy nguyên kiếm quyết. Kiếm ma túc mệnh, đao kiếm va chạm, tất cả mọi người nhìn mắt choáng váng. Đoạn Hành càng là miệng há lớn, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra tới. Cái này là chiến đấu sao? Coi như không cất bước tu hành giới, sau này làm cái khai sơn công, đãi ngộ cũng không hội thấp a. Đến mức ma sát tông các tiểu đệ, càng là con mắt trừng cầu ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Cái này loại cấp bậc chiến đấu, đã vượt qua hắn nhóm nhận biết, đỉnh phong hết thầy tưởng tượng. Mặc dù bọn hắn trong đầu mô phỏng các loại đáng sợ khung cảnh chiến đấu, lại kém xa trước mắt nhìn thấy một màn. Bách Diệp Hồ bờ bên trong, hai người vẫn là không có động, nhất đao nhất kiếm, đã tại không trung đọ sức. Đoạn Hành tán thán nói, đây chính là Bát Diệp, liền đồ đệ đều cái này nghịch thiên, thời đỉnh cao cơ thiên đạo, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lão tiền bối, ngài cảm thấy, ai sẽ thắng? Đoạn Hành thực lại nhẫn không được, thỉnh giáo, xem tiếp đi. Lục Châu cho cái rất điều hòa hồi đáp, lão tiền bối nói đúng lắm. Lục Châu cũng không muốn hắn nhóm kết thúc quá nhanh, làm lạnh thời gian, còn có gần 4 ngày thời gian. Nếu là đánh xong lời nói, Lục Châu cũng chỉ có thể khống chế Bạch Trạch, mạo hiểm truy kích. Cảnh tượng trước mắt, cũng là Lục Châu muốn xem đến. Xem như đoán trước bên trong hai người khó phân trên dưới. Cùng lúc đó, đứng tại to lớn phi liễn quan chiến tứ đại hộ pháp, minh bạch Ngu Thượng Nhung lời kia ý tứ, đơn thuần dùng nguyên khí khống chế, đạt đến cái này loại uy lực cùng lực phá hoại. Cái này loại chênh lệch, đã không phải là đơn thuần khai diệp ở giữa chênh lệch. Cho dù là đồng dạng bát diệp cao thủ, cũng có cách biệt một trời. Theo giọt cuối cùng nước rơi hạ, Bích Ngọc đao cùng Trường Sinh kiếm trái phải tách ra, phân biệt bay về đều chủ nhân trong tay. Vu Chính Hải một tay cầm đao, cánh tay ngang mà thẳng tắp. Ngu Thượng Nhung tay phải cầm kiếm, không chớp mắt nhìn xem Vu Chính Hải. Vòng thứ nhất đọ sức, chẳng qua là dò xét cái sâu cạn thôi. Vu Chính Hải cười ha ha nói, nhị sư đệ tu vi hoàn toàn chính xác tinh tiến rất nhiều. Đại sư huynh cũng thế. Nói như vậy, sư đệ quy nguyên kiếm quyết đã thành công vào tam hồn. Vu Chính Hải nghi hoặc, kiếm đạo đại thành người, giống như nhân kiếm hợp nhất, vào cốt tùy, nghe qua vẫn chưa có người gặp qua đại sư huynh thi triển đại huyền thiên chương bên trong quân. Lâm thiên hạ, ta rất muốn kiến thức một chút. Nói xong, hai người đồng thời mũi chân lướt nước. Ý vị này, chiến đấu thăng cấp, Bích Ngọc đao xuất hiện cương khí, Trường Sinh kiếm cũng xuất hiện cương khí. Hoa Trọng Dương thấy thế, giơ bàn tay lên, lui lại, trèo lên cao độ. Vâng, U Minh giáo đám người không dám khinh thường. Đoạn Hành cũng là nội tâm run rẩy, có chút muốn trốn khỏi hiện trường. Lão tiền bối, muốn không, chúng ta lui về sau lui. Lục Châu hờ hững nhìn hắn một cái, không có di chuyển. Đoạn Hành nội tâm thoáng buông lòng. Nơi này khoảng cách Bách Diệp Hồ vài dặm, trời sáng khí trong, tầm mắt khoáng đạt, đương nhiên lại nhận một ít ảnh hưởng. Nhưng mình dù sao cũng là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, thoáng đỡ một chút vấn đề không lớn. Đoạn Hành âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, một hồi nếu là có liên lụy, phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Ma sát tông sống hay chết, liền nhìn lần này, thời điểm mấu chốt, cũng không thể như xe bị tuột xích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.